Nhà máy bị đóng cửa. Ngân hàng cũng đang giục nợ. Tần Phi mếu máo nói. Bây giờ nhà họ Tần thực sự sắp sụp đổ rồi. Xin em hãy thuyết phục nhà họ Tô cho nhà họ Tần chúng ta một con đường sống. Được không? Tần Y nghe vậy cũng giật mình. Cô ta không hề hay biết chuyện nhà họ Tần đang gặp phải. Cũng không biết tình hình đã thê thảm tới vậy. Nhưng cô ta chẳng mảy may thương hại. Thậm chí còn cười vui vẻ. Tần Phi, sáng nay tôi đã nói rồi. Mấy thứ kia không phải là sính lễ nhà họ Tô tặng tôi. Mà là quà cảm ơn tặng Dương Thanh. Anh muốn tìm người nói giúp cũng không nên tìm tôi làm gì, cách Trương.